Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 17, chuyện gì? Ta kêu một tiếng, Bạch Khai cẩn thận có mai phục. Nhân lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Gió êm sóng lặng, nhưng loại an tĩnh này ngược lại để cho người ta tâm lý càng bất an. Chúng ta hiển nhiên đã trúng kế. Xảy ra chuyện chỉ là sớm muộn sự tình. Ta ngồi chồm hổm xuống nói, Bạch Khai, phụ một tay, ta vác Tần Nhất Hằng. Chúng ta đi nhanh lên. Ai chi Bạch Tờ không hề bị lay động, chỉ là lăng miễn cưỡng nhìn cách đó không xa. Ta theo ánh mắt cô ả Bạch Khai nhìn, tâm lý chính là cả kinh. Không biết từ khi nào, ngay tại bên cạnh chúng ta bất quá xa mười mấy mét trong rừng, nhiều hơn một chiếc quan tài. Bạch Khai tựa hồ bị quan tài hấp dẫn, lại một người lặng lẽ đi tới. Ta hô, Bạch Khai, mụ đừng để ý nhiều như vậy. Cứu người quan trọng hơn a. Hắn đây là mới quay đầu lại, đối với ta quỷ dị nở nụ cười, nói, ngươi đi đi, mang theo Tần Nhất Hằng đi, bên này ta tới kéo là được. Nói xong quay đầu liền lại hướng quan tài đi. Hơn 10 thước khoảng cách, cũng không cần đi bao nhiêu bước, rất nhanh thì Bạch Khai đi tới quan tài bên cạnh, nắm tay dựng đi lên. Ta bên này vốn là thể lực sẽ không chân, cộng thêm xuyên quá nặng nề, cho dù ta sử dụng da bú sữa mẹ thoải mái, vẫn là không cách nào đem Tần Nhất Hằng vác đến trên người. Tiếp tục như vậy chỉ sợ ta chỉ có thể ôm hắn. Có thể ôm hắn chạy, lại có thể chạy được bao xa đây? Cái này cũng không phải là một đứa bé. Này mẹ hắn là người trưởng thành a. Ta càng cuống cuồng, Tần Nhất Hằng càng không ngừng từ ta trên lưng tuột xuống. Cuối cùng ta quả thực vô kế khả thi, chỉ đành phải quá miễn cưỡng duệ khởi rồi Tần Nhất Hằng ở trên mặt tuyết lôi kéo đi. Này độ khó cũng thấp không đi đến nơi nào. Ta cảm thấy cho ta đã sắp muốn thể lực chi nhiều hơn thu. Ngẩng đầu một cái, lại thấy với Bạch Khai khoảng cách cũng liền đơn giản nhiều hơn 10 thước mà thôi. Lúc này nắp quan tài đã được mở ra. Bạch Khai chính cúi người, từ bên trong sờ cái gì? Ta có chút hiếu kỳ, nhưng thời gian lại không đợi người. Mặc dù Bạch Khai nhìn kỳ quái, nhưng dù sao nói là đang ở giúp ta tranh thủ thời gian. Ta không thể cô phụ hắn. Như vậy tiếp tục hóp lưng lại như mèo lôi kéo Tần Nhất Hằng đi. Lại đi hơn 10 thước, bốn chu phong bỗng nhiên liền quát đứng lên. Sau khi trời sáng phong rõ ràng liền nhỏ, vào lúc này bỗng nhiên quát đứng lên, làm ta sợ hết hồn. Cái gọi là âm phong trận trận, bất quá cũng như vậy thôi. Gió càng lúc càng lớn rồi, đại dọa người. Ta bất đắc dĩ xoay người, đưa lưng về phía phong tiến tới. Như vậy vừa vặn cũng có thể nhìn thấy Bạch Khai. Hắn cũng không có bị phong ảnh vang, lộ ra càng chuyên chú. Lúc này chính nhất bưng thổi phồng đem trong quan tài thổ ra bên ngoài ném. Ta rất kỳ quái, trong quan tài tại sao có thể có nhiều như vậy thổ à? Chẳng lẽ đây cũng là một có nói pháp quan tài? Nhân ra quan tài đều là thổ bao đến quan, cái quan tài này là muốn quan túi thổ. Không chờ ta ngẫm nghĩ, càng làm cho ta kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Từ sau lưng ta phương hướng, lại truyền tới một vô cùng kỳ quái thanh âm. Ta nói nó kỳ quái, ngược lại không phải là loại thanh âm này không thường gặp, mà là loại thanh âm này quá thường gặp. Trong sinh hoạt thường thường sẽ nghe được, nhưng loại thanh âm này là không có khả năng ở cái này địa phương nghe được. Đây là nước sôi đằng thanh âm. Đoạn đường này tới ta xác thực cóng đến quá sức. Đông Bắc băng thiên tuyết địa cũng chia mấy loại. Trong ngày thường chúng ta thấy với Mạc Hà khu rừng so với kia căn bản cũng không tính là gì. Xuyên nhiều hơn nữa, cũng không phải chỉ là mặt ngoài công phu. Khí lạnh không ngừng sẽ hướng xương tủy bước. Mặc dù ta không phải là một người miền Nam, nhưng đối với này cũng phi thường khó thích ứng. Nghe nấu nước âm thanh, ta ta thật muốn đi lên ấm áp tay, ngồi xuống, dù là uống như vậy một cái cũng tốt à. Nghĩ được như vậy, ta đột nhiên cảm giác được hết thảy tựa hồ không đúng lắm. Không nói trước này địa phương tại sao có thể có nhân nấu nước. Liền chỉ nói lớn như vậy trong gió, ta lại sẽ rõ ràng nghe thủy mở lời âm. Đây hoàn toàn liền không nói được à. Ta ngoái đầu lại, dùng khóe mắt liếc qua đi xem phía trước. Mục chỗ cùng, ngoại trừ lạnh giá thân cây, chính là băng lãnh tuyết địa. Hết thảy đều là băng băng lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ. Lúc này chỉ nghe thấy Bạch Khai kêu một tiếng. Tiểu khuyết, ngươi xem ta tìm được cái gì? Ta vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Bạch Khai chính giơ tay. Trong tay đầu nắm một cây to lớn nhân sâm. Nhìn so với chợ rau nhìn lên thấy lớn hào củ cải trắng còn lớn hơn. Ta tâm lý vui mừng, mụ thật đúng là để cho hắn tìm được. Vật này quả nhiên rất tà, còn mẹ hắn ở tại trong quan tài. Bạch Khai cười hắc hắc mấy tiếng, lộ ra thật cao hứng. Lấy tay ném đi, này củ cải liền hướng ta bên này bay tới. Bạch Khai thủ kinh ngược lại lớn hơn ta. Nhưng coi như lớn hơn ta, ta cũng không có lòng tin hắn có thể đem nhân sâm ném khỏi đây sao xa. Trong lúc nhất thời ta không biết là buông xuống Tần Nhất Hằng đi đón nhân sâm được, hay là chờ chính nó rơi xuống đất. Nhưng mà còn không chờ ta phản ứng, càng làm cho ta trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện. Kia nhân sâm lại đang trên đất đi đứng lên. Mẹ, là thực sự đứng lên đi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngây tại chỗ, ngây ngốc nhìn một cây đại nhân sâm hướng ta chạy tới. Tin tưởng không chỉ là ta, đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không biết làm sao. Cũng may vật này là cái nhân sâm, cũng không dọa người. Ta sửng sốt mấy giây, ngược lại cũng kịp phản ứng. Mắt thấy kia nhân sâm càng chạy càng gần, tựa hồ vừa chạy vẫn còn ở một bên đi tiểu. Chỉ cần hắn chạy qua địa phương, trên mặt tuyết vô số đều ngủ có chút chất lỏng lưu lại. Ta hô, mụ ngươi đem vật này đưa ta bên này tới làm chi? Ăn, Bạch Khai hô, ăn sạch sẽ, ngươi liền thành tiền á. Đang khi nói chuyện công phu, cây kia nhân sâm đã đến ta bên chân bên trên. Xa xa nhìn cũng rất lớn, cách gần nhìn một cái lộ ra lớn hơn. Này nhân sâm tựa hồ rất nghe Bạch Khai lời nói, ở ta bên chân phác đằng rồi hai cái, gục xuống, tựa hồ chờ ta bắt tới ăn như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là đem Tần Nhất Hằng để trước hà, nhặt lên nhân sâm, nghĩ thầm vật này đáng tiền như vậy, mụ không nghĩ tới không chờ ta ra bên ngoài bán, chính mình trước đập trong tay. Cũng không dám suy nghĩ nhiều, lúc này liền cắn một cái. Thật bất ngờ, này nhân sâm khẩu vị theo ta muốn không giống nhau, mềm nhũn, còn rất châm miệng, căn bản không giống như trước ăn cái loại này nhân sâm. Nhai với rễ cây không có gì khác biệt, mụ, quả nhiên vẫn là vạn năm lợi hại, miệng vừa hạ xuống ta không cắn tới cái gì, ta hoài nghi là cắn cơ lạnh cóng, không làm gì được. Lấy tay chà sát mặt, ta lại cắn một cái, này miệng vừa hạ xuống, khẩu vị như cũ, kết quả vẫn là không có cắn tới đồ vật, ngược lại là trên mép dính không ít thủy, cũng không biết là nhân sâm thật sẽ đi tiểu, hay lại là vốn là dính vào tuyết thủy hóa. Ta hô, mụ này không cắn nổi a, ngươi có đau không, đoán chừng dùng đau mổ đến ăn. Bạch Khai kêu, cắt ăn, ngươi cho rằng là ăn thịt nướng đây, không ăn nổi liền uống chấp. Ta nghĩ cũng phải, đều nói này súp nhân sâm, súp nhân sâm, dinh dưỡng sợ rằng đều ở đây dịch bên trong. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng lực gặm. Thật đúng là bị ta du ô đi ra không ít chất lỏng, cũng ăn không ra mùi vị gì. Đầu lưỡi vào lúc này cũng cóng đến nhanh không vị giác rồi. Này nhân sâm chất lỏng đi vào trong miệng, lập tức liền có phản ứng. Mới đầu là cảm thấy trước mắt hết thảy có chút mơ hồ, đi theo liền cảm giác mình lỗ mũi chảy đồ vật đi xuống. Ta đưa tay một vệt, làm máu mũi, ta ngẩng đầu muốn hướng Bạch Khai kêu, vật này quả nhiên đại bổ, ăn một miếng liền chảy máu mũi. Ngẩng đầu một cái, ta lại ngây ngẩn, vừa mới Bạch Khai còn đứng ở đó miệng cập kỳ rõ ràng quan tài bên cạnh. Một hồi này, thậm chí ngay cả nhân mang quan tài đều biến mất hết rồi. Hô to một tiếng Bạch Khai, không người ứng, ta tâm lý âm thầm cảm thấy không được. Cháu trai này thật là đang giúp ta tranh thủ thời gian sao? Mụ Bạch Khai ngươi bị một cái nhân sâm tiêu diệt. Mụ ta trở về thế nào có mặt nói với người khác? Lại vừa cúi đầu, ta thiếu chút nữa phun ra. Chỉ thấy ta dưới chân, bất chi bất giác được đã rơi xuống không ít huyết, nhiễm đỏ một mảng lớn, mà trong tay của ta đầu nắm, nơi đó mẹ hắn là nhân sâm, rõ ràng là một con heo rừng nhỏ, này heo rừng sợ rằng đều không đủ nguyệt, đã bị ta cắn chảy ra xước thịt, vết thương không đứng ở nhỏ máu. Ta à một tiếng đem heo rừng vứt xuống trên đất, lại nhìn một cái, trên đất Tần Nhất Hằng cũng không thấy, chỉ còn lại cùng nơi không biết nơi nào đến đá lớn. Ta nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, nhân thiếu chút nữa không tê liệt ngồi dưới đất. Đều là ảo giác, này mẹ hắn chính là trong truyền thuyết bị si mê. Quỷ thi em át, ngay vào lúc này, bỗng nhiên ta nghe thấy Bạch Khai Đại kêu một tiếng. Lão Tần, động thủ, nhân không biết liền từ nơi nào chạy ra. Đi theo ta chợt nhìn thấy bên kia trong tuyết, bỗng nhiên hoành dành ra một người đến. Tuyết bắn nơi đó đều là Tần Nhất Hằng, mụ này tình huống gì? Ta vừa quay đầu lại, liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngay tại khoảng cách ta chưa đủ nửa thước vị trí. Trên đất có một cây nhọn vô cùng cành cây, này nếu như mẹ hắn còn đưa lưng về phía đi, không để ý cẩn thận ngã xuống phía trên, ta ngay lập tức sẽ được khai báo. Tiểu khuyết, ngồi xuống. Bạch Khai tiếng kêu vừa dứt, ta còn không đợi về lại quá mức nhìn tình huống gì. Cùng nơi đá theo lỗ tai ta bên liền bay đi. Ta theo đến nhìn một cái, có một cái thứ gì bị đá đập ngã rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.